Mopun Game, chương 21, trình diễn, góc truyện audio.com. Có lẽ 10 phút đã gần trôi qua, số lượng câu bin chết dưới hàng rào là khá khiêm tốn so với số lượng tổng thể của chúng nhưng mà. Lôi ngục của Ellen đã gần như ép toàn bộ câu bin vô một chỗ, đó chính là điều quan trọng trong kế hoạch của tôi, những tia sét dần dần mờ đi. Có lẽ đây là dấu hiệu cho thấy kỹ năng của Ellen đang mất đi hiệu lực, một phút nữa lôi ngục sẽ hết tác dụng, mình đoán Gobin đã dồn vào hết rồi đấy. Được rồi, lui ra đi, tôi gật đầu rồi đưa mắt nó, tôi không muốn lặp lại sai lầm giống lúc đi lấy băng kiếm, lượt của cậu. Mình nhường đất diễn đấy, nói rồi nó đút kiếm vô chuôi, tôi khẽ đưa tay phải chỉnh lại cái khăn bịt mặt. Tay trái giơ cao băng kiếm lên chĩa về phía bọn Gobin, hàng rào mỗi lúc một mờ đi, phải thật tập trung mới được. Với số lượng đông như thế này chỉ cần chậm một ép thôi tôi cũng có thể bị chúng lao vô dẫm nát. 3, 2, 1, thằng Ellen đếm ngược sau lưng tôi, hàng rào chắn biến mất, lũ Gobin ùa ra như một đàn ong vỡ tổ lao thẳng về phía tôi, hàn khí, tôi nhắm mắt lại. Khí lạnh bỗng chốc sượt qua cổ tôi, có thể cảm nhận rõ được sự thay đổi ở đây, tôi dần dần mở mắt ra, cây cối, thực vật xung quanh và cả một bầy Gobin hùng mạnh đã hoàn toàn trở thành những tảng băng vô giác. Ellen sửng sốt, đám người đằng kia cũng sửng sốt và cả tôi cũng sửng sốt, tôi không nghĩ sức mạnh băng kiếm lại kinh khủng như vậy, phạm vi hoạt động của nó có lẽ chỉ thua hắc thạch một xíu thôi. Phải chăng lần trước hang động quá nhỏ chưa đủ để phát huy hết khả năng của nó? Tôi dự tính sẽ đóng băng càng nhiều càng tốt rồi Ellen sẽ vô hỗ trợ xử lý đám còn lại, ai ngờ, Mình hiểu tại sao cậu có thể tiêu diệt toàn bộ lượng lượng hỏa quốc rồi đấy, thằng Ellen vẫn chưa thôi há hốc mồm, không đâu. Tôi mà như lúc ở hỏa quốc thì cả cậu với lũ người nhát gan đầu kia cũng chết trong biển lửa rồi, tôi từ tốn đáp mặc dù vẫn khá bất ngờ, thật sao? Bất công quá, nó trở lại cái vẻ trẻ con thường ngày, chứ không lẽ đùa, hắc thạch không hề có để đảm bảo an toàn cho đồng đội. Phạm vị của nó thì có thể phá tan một ngôi làng lớn, sao mà tôi dám sử dụng cơ chứ, nhưng mà, mình làm vậy có tác dụng gì? Thằng Ellen dương mắt hỏi tôi, thì xử lũ Gobin chứ làm gì, tôi đến khóc với độ ngu của thằng này, nhưng, bọn nó đã chết đâu. Chỉ bị đóng băng thôi mà, nó gãi đầu thắc mắc, nhỉ, HP của mỗi con Gobin vẫn chưa mất giọt nào, kinh nghiệm chưa nhận được. Sừng Gobin cũng chưa được chuyển vào túi, thế có nghĩa là, mọi thứ làm nãy giờ, vô ích, chết rồi. Mình quên mất lúc thằng Ellen bị đóng băng nó cũng đâu có chết, khỉ thật, làm sao bây giờ, phía xa lũ người kia dần tiến đến. Những tiếng la ó vì chưa nhận được thưởng ngày càng gần, băng hóa tôi dựng một tường gai bằng băng chắn đường đi của bọn họ, lũ người vật chất. Hở tí là đòi quyền lợi trong khi mình không làm gì, thối nát, không được đến đây, tôi chuyển suy nghĩ đến Cinda ở một khoảng cách khá xa. Lúc này tôi không muốn bất cứ ai làm phiền, đặc biệt là cái lũ súc xanh đấy, thử phá hủy nó xem, Ellen đưa ra ý tưởng không được. Nó là băng vĩnh cửu, muốn phá phải có hắc hỏa hoặc thánh hỏa, trời, sao không nói sớm, tránh ra một bên, đây là lượt của mình. Thằng Ellen gạt tôi qua rồi tiến đến phía bọn Gobin, nó hít một hơi dài rồi rút lôi kiếm ra, lôi trận, Ellen hét lớn đưa thanh kiếm lên trời, ầm ầm. Trời bỗng tối nghịt lại, sấm chớp bắt đầu kéo đến, nó vừa làm gì thế, ráng dê dê, ầm ầm ầm ưm. Hàng ngàn tia sét từ những đám mây đánh thẳng vô mấy tảng băng làm nó vỡ vụn, lần này thì tới tôi há hốc mồm. Tại sao nó có một kỹ năng mạnh như vậy lại không thấy sử dụng nhỉ? Mặc dù phạm vi không rộng nhưng những đám mây có thể di chuyển và sát thương cực kỳ lớn, chúc mừng bạn nhận được, chúc mừng bạn đã lên level 67. Tin nhắn hệ thống gửi tới tôi, sao cậu phá hủy được, tôi lắp bắp, ha, luồng điện trong lôi kiếm mang nhiệt độ cao hơn cả lửa thánh mà. Nó chống nạnh cười, thằng quỷ này, thực sự nó chứa trong mình nguồn sức mạnh mà tôi vẫn chưa lường tới được, khoan đã, đăng cồ. Thằng Ellen bỗng kéo áo tôi lắp bắp, sao, nhìn kìa, nó giơ tay chỉ về lũ Gobin vừa bị tiêu diệt, tôi hướng mắt nhìn theo. Có gì mà nó phải hoảng hốt thế nhỉ? Hát hả, CS, chuyện gì vậy? Xác của 20.000 con Gobin đang dần dần ghép lại rồi di chuyển như những xác sống. Gobin, HP. Không, mẹ kiếp, tôi hiểu rồi, mọi việc diễn ra y chang lúc con thủ hộ quái sống dậy, chắc chắn là tên áo đen hôm đó đang điều khiển lũ này. Hắn ở đâu, thằng khốn chỉ giỏi núp sau lưng xác chết ấy, mọi người, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Kế hoạch đang theo chiều hướng không tốt, Dun đặt tay vô kiếm quay ra sau thông báo, những tiếng xôn xao bắt đầu vang lên. Đội hình phía sau lưng tôi dần trở nên lộn xộn, hừ, đúng là lũ vô tích sự, lúc bắt đầu thì to mồm lắm, gặp tí chuyện đã nháo nhào lên rồi, Alan. Lôi ngục còn sử dụng được không, tôi nhăn mặt quay qua hỏi nó, không được, mặt nó lại vô mút tập trung boy, biết phải làm gì rồi chứ, tôi nheo mắt. Còn phải hỏi, chỉ cần có thế, hai đứa tôi gật đầu nhìn nhau rồi phóng thẳng lên phía trước chém giết. Lũ người đằng sau cũng dần bình tĩnh lại lao lên hỗ trợ, phút chốc hai bên lao vô nhau tạo thành một cuộc hỗn chiến ngoài kế hoạch băng hóa. Tôi ghim một loạt mũi tên bằng băng vô người bọn Gobin, lôi dáng, Alan cũng chiến đấu miệt mài. Những tên yếu đuối khác cũng liên tục sử dụng kỹ năng kém cỏi của mình, nhưng mà, mọi cố gắng đều vô ích. Lũ Gobin đã đông thì chớ nay lại còn bất tử. Chúng tôi có cố gắng bao nhiêu thì kết quả nhận lại cũng chỉ là thanh mana và thanh HP tụt dần theo công sức ấy mà thôi, mẹ kiếp. Tên khốn điều khiển xác chết đang đứng ở đâu vậy, giá mà còn sử dụng được nhỉ, chết mấy tên vô dụng này có sao đâu. Nhưng mà Alan nó cũng sẽ không chịu được mất, Nana, hồi máu cho mình chết mất, xoẹt, a a a. Những tiếng gào thét cầu xin đồng đội cứu giúp vang lên, đưa bình máu cho tôi mau lên, không được bình máu cố, xoẹt hự. Nhìn lũ thảm hại ấy mà xem, chúng bây giờ sẵn sàng chém giết nhau để giữ lại mạng sống cho mình, sụt sụt. Tôi đâm thẳng vô bụng hai con Gobin có ý định đánh lén rồi quay qua hỏi Alan, trụ được chứ, được nhưng mà mọi người. Nó quệt mồ hôi nhìn xung quanh ánh mắt đầy buồn bã, máu này, uống đi, cậu còn nửa thanh thôi đó, tôi quăng bình máu cho Alan, cảm ơn. Nó bật bình máu ra, chưa kịp đưa lên miệng thì, máu, cho tôi máu, cứu với, tôi sắp chết rồi, khụ, một tên lê lết ôm lấy chân Alan cầu xin. Đầy, uống đờ, sụt tôi cắm thẳng thanh ẩn ma vô đầu tên vô dụng đấy, máu từ vết đâm phụt ra đỏ một mảng lớn trên mặt Alan, tại sao? Tại sao cậu lại giết anh ta, Alan ngước khuôn mặt vô hồn lên nhìn tôi, tay nó còn run run ôm cái xác, cuộc chiến, người vô dụng sẽ chết đầu tiên. Tôi lạnh lùng nói rồi quay sang chém ngã một con Gobin bên cạnh, nhưng mà tập trung đi, nếu không muốn chết tôi vung kiếm. Tạo băng điên cuồng nhưng mà, vô vọng vẫn hoàn vô vọng, tiếng la ó, khóc thét tang thương vang lên khắp nơi. Đùn thì giáo giết thông báo rút lui nhưng hoàn toàn là không thể, chúng tôi đã bị bao vây rồi, Alan, chạy đi, tìm mọi cách thoát khỏi đây. Tôi tin cậu sẽ chạy được, tôi chém hai phát vô một con Gobin làm nó cụt tay rồi quay qua dặn Alan, không được, mình sẽ không đi. Mọi người và cậu vẫn đang chiến đấu mà cậu bắt mình bỏ chạy sao, nó lấy ngón tay quẹt vết máu dính ở khóe miệng rồi nói, tôi sẽ không chết. Nhưng tất cả sẽ chết, cậu tính làm gì, nó nhăn mặt hỏi, tôi nhếch mép cười, đúng vậy, chỉ còn cách đó thôi. Tôi không tin chúng vẫn bất tử được khi mà đống xác vô hồn này bị đốt thành cho dưới ngọn lửa của hắc thạch, nói đúng hơn là, hủy diệt tất cả. Chapter 21, Spoil, lấy được băng kiếm về chưa, một giọng nói ồm ồm bí hiểm vang lên, ngài yên tâm. Không sớm thì muộn hai thanh kiếm đấy cũng về tay ta mà thôi, một tên mặc áo trùm đầu ngoan ngoãn quỳ xuống nói, tốt lắm. Cử người mau chóng tìm cả hắc kiếm về càng nhanh càng tốt cho ta, cách trương.